Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Nhà Liễu Truyện có mật ong nguyên chất được quay tại vừa nhà. Ai có nhu cầu sử dụng mật ong nguyên chất thì hãy ủng hộ nhà Liễu Truyện nhé. Và bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 179 của bộ truyện Mục Thần. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Người hơn 50 tuổi vào tướng nguyên phong địa sẽ chết. Chúng ta không thể vào đó. Chưa kể, còn có tộc Hòa Minh ở bên trong. Hơn nữa, điều quan trọng nhất là có bao nhiêu người của tộc Hòa Minh ở đó. Các người đừng quên, từ mấy chục nghìn năm trước, chỉ có một người tộc Hòa Minh xuất hiện thôi mà đã khiến các tiểu thế giới của chúng ta tan tành đến mức suýt tan rã rồi. Nghe Ngọc Huy Nhân nói vậy, mọi người ở đây đều thở dài một hơi. Thi thoảng lại có tiếng xé gió vang lên trên không trung. Sau đó, thủ lĩnh của các tiểu thế giới đều chú ý đến các đệ tử đang xuất hiện. Họ rất muốn biết có đệ tử của tiểu thế giới mình không. Nhưng họ cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý sẽ có những người không thể trở ra được rồi. Tiểu tử kia, Ngọc Huynh Thiên bị cậu đánh cho không lết ra đây được thật à? Đề Văn nhỏ giọng nói. Đâu mà, ta chỉ đánh hắn bị thương chút thôi. Nhưng ta đoán hắn vẫn thừa sức thoát ra ngoài được. Nếu hắn không xuất hiện thì... Mục Viễn nhìn sang Luân Nhiên. Luân Vô Thường bị cậu giết à? Được đấy. Số hên thôi. Tên đó bị thương, đã thế còn ngông cuồng nên không chết mới lạ. Không chỉ có hắn bị ta giết đâu. Tính ra thì chắc bây giờ 9 trên 10 tiểu thế giới đều muốn xử lý ta rồi. Đế Văn đột nhiên nghĩ đến Ngũ Hành Thạch Thường rồi hỏi. Thạch Thương đâu? Ta không biết. Ban đầu vừa vào địa cung, hắn đã bỏ ta lại. Sau đó nhờ may mắn nên ta mới thoát chết. Không thấy bọn họ đâu nữa cả. Mục Vĩ nhìn Đế Văn rồi nói thẳng. Ông nên thấy may thì ta không gặp họ. Không thì kiểu gì ta cũng giết hắn. Thôi, sống chết do số. May mà người vẫn sống đây rồi. Đã thế còn giành vị trí thứ nhất nữa. Ta ngạc nhiên lắm đấy. Mục Vĩ nói tiếp. Cũng chỉ là tạm thời thôi. Tổng điểm của nhóm người vô cực hóa thiên cung kiểu gì cũng cao hơn ta. Lần này chắc không tổ chức đấu lôi đài được rồi. Giờ phải nghĩ cách giải quyết tộc Hòa Minh đi. Tộc Hòa Minh đúng là rắc rối thật. Đế Văn thở dài nói. Đại loạn tộc Hòa Minh năm xưa gần như khiến các tiểu thế giới tan rã. Hơn nữa chỉ có một người của tộc ấy thôi đấy. Họ mạnh hơn chúng ta nhiều. Một vị cũng biết điều đó. Sức mạnh của tộc Hỏa Minh cũng không quá mạnh hơn con người. Tốc độ sinh sôi của họ rất chậm, nhưng sự hình thành của Hỏa Nô có thể khiến một người của tộc Hỏa Minh có thể chống lại cả vạn người. Một người của tộc Hỏa Minh cũng có thể đồng hóa không giới hạn Hỏa Nô. Tốc độ lây nhiễm nhanh đến mức một khi đội quân ấy được hình thành thì không thể tiêu diệt được. Đây chính là điểm đáng sợ nhất của tộc này. Nhưng cũng không cần lo đâu. Dù tổng điểm của vô cực hóa thiên cung sẽ đứng đầu, thì mình nhường cho họ luôn. Ta không quan tâm điểm số lắm đâu. Ta chỉ lo cho tính mạng của người thôi. Ta không có hứng thú với ông. Biến. Đế Văn nhìn Mục Vĩ rồi cười mắng. Ta biết, ông chỉ quan tâm đến Ngũ Hành Phong Thiên Ấn thôi. Ông yên tâm, chờ ta lĩnh ngộ hết rồi, nhất định sẽ nói cho ông biết. Được. Ngũ Hành Phong Thiên Ấn của Mục Vĩ thật sự rất quan trọng với Đế Văn, cho nên ông ta mới phải như vậy. Lúc này, liên tục có người trở ra từ tướng nguyên phong địa, nhưng chỉ có hơn 2.000 trong số 20.000 người. Những người khác đều đã biến mất. Thấy không còn ai trở ra nữa, Vô Cực Ngạo Thiên xa sầm mặt, vẫn còn rất nhiều đệ tử của Vô Cực Hóa Thiên Cung đang mắc kẹt bên trong. Không thể chờ thêm được nữa, Vô Cực Ngạo Thiên nói. Chúng ta đều đã biết sự đáng sợ của tộc Hòa Minh. Nếu để một người của tộc đó dẫn các Hòa Nô xông ra đây thì chắc chắn tất cả các tiểu thế giới đều diệt vong hết. Không, không được. Ngọc Huy Nhân nhìn lên trên rồi nói. Khuynh Thiên vẫn chưa ra, phải chờ nó ra thì mới được đóng phong ấn. Ngọc Huy Nhân, chú ý cách ăn nói của ông. Vô Cực Ngạo Thiên quát. Vô Cực Hóa Thiên Cung của ta cũng còn đệ tử ở trong, chưa biết sống chết thế nào. nhưng nếu chúng ta cứ chần chừ thêm thì rất có thể. Vô Cực Ngạo Thiên còn chưa nói hết câu thì lại có một tiếng động mạnh vang lên, một ngọn lửa bùng cháy lan ra từ bên trong Tứ Nguyên Phong Địa. Gào, một tiếng gầm nửa người nửa thú vang lên. Sắc sắc, ngay sau đó là tới các âm thanh kỳ lạ, phong ấn chợt xuất hiện một lỗ hổng. Con nghiệt xúc đó định xông ra đây đấy, mọi người mau hợp sức với ta, lên! Dứt lời, Vô Cực Ngạo Thiên đã lao lên trước. Bịch bịch, ngay sau đó, các tiếng động nối tiếp nhau vang lên, mặt đất rung chuyển, các lỗ nhỏ thì nhau xuất hiện trong phòng địa. Ô, các tiếng chu chéo vang lên, các bóng người chui từ các cái lỗ nhỏ đó ra. Hỏa nô, vô số hỏa nô đang bò từ bên trong ra, chúng dùng các võ kỹ hệt như con người để tấn công. Điểm khác biệt duy nhất là toàn thân chúng rực cháy, không thể dập tắt. Uỳnh, đúng lúc này, một bóng dáng khổng lồ trong phong ấn đã tung tiếp một trường ra, uỳnh một tiếng inh tai. Mau cản người của tộc Hòa Minh đó lại! Vô Cực Ngạo Thiên không màng gì nữa, cứ thế lao lên. Mọi người ở phía sau cũng nhanh chóng theo sát. Ngọc Huy Nhân, Thành Tam Thiên và Luân Động Thường cũng vậy. Đề Văn, Mai Kiệt Luân và Diệu Thành cũng không ngoại lệ. Độc Vạn Sơn, môn chủ của độc môn của tiểu thế giới ngũ độc. Phương Thông Không, tổng tông chủ của bốn môn phái lớn như Thanh Long Tông, Huyền Vũ Môn, Chu Tước Cung và Bạch Hổ Sơn của tiểu thế giới tứ phương. Đấu Vân Phong, tông chủ của Đấu Thiên Tông của tiểu thế giới Đấu Khải. Mười cường giả chí tôn xếp thành một hàng rồi bay vút lên cao. Mười đại chí tôn đây à? Cảnh giới sinh tử tầng thứ 7, ở đây có những mấy nghìn người, nhưng chỉ có 10 người này là mạnh nhất. Mục Viễn nhìn lên cao rồi thầm nghĩ. Cùng lúc đó, những người cầm đầu của các tiểu thế giới có tiếng cũng bay lên trời. Giờ không phải lúc để do dự, việc này không thể tránh khỏi được. Lỡ người của tộc Hòa Minh xuất hiện thì kẻ lâm nguy chắc chắn sẽ là bọn họ. Thế nên họ còn nóng lòng hơn 10 tiểu thế giới đứng đầu nữa. Ầm ầm ầm. Nhưng cho dù nhiều người cùng ra tay để ngăn cản thì bóng dáng trong phong ấn kia vẫn đập nát phong ấn chỉ bằng một cú chảo. Người của tộc Hòa Minh đã đến, tiếng động vang trời truyền đến hết lần này đến lần khác như tiếng sấm rền, khiến người ta đau hết cả tai. Một bóng người cao khoảng 3 mét, ngoại hình không khác nhân loại là bao, đứng trước mắt bao người. Cái gì thế này? Nhóm Ma Phàm và Diệu Tiên Ngữ sững sờ trước cảnh tượng ấy. Ma Phàm á khẩu. Khỉ đột hả? Người thuộc tộc Hỏa Minh vừa xuất hiện có cơ thể đầy lông lá, đỏ chói, dài cả trăm mét, đang phất phơ theo gió, toàn thân thì ánh lửa. Bề ngoài của người tộc Hỏa Minh này không khác gì nhân loại, chẳng qua là cao hơn 1 mét, lông nhiều và dài hơn thôi. Nhưng quan trọng nhất là người tộc Hỏa Minh này có một cái đuôi mọc trên mông. Bà nó, khác gì một con khỉ rực lửa đâu chứ. Đây mà là tộc Hỏa Minh hả? Mà Phàm chẳng biết nói gì. Hắn ta xoay người nhìn Mục Vĩ và những người khác, nói. So với khỉ bình thường thì chỉ... Gào. Tiếng gầm gừ đinh tai nhức óc bỗng nhiên vang lên. Người tộc Hỏa Minh thét gào. Âm thanh sắc sắc sắc truyền đến. Phong ấn tức thì vỡ ra một lỗ hổng đường kính 1000 mét. Giữa lúc đó, mặt đất rạn nứt từng chút một. Các tảng đá tung bay khắp nơi. Mọi thứ đều rơi vào hỗn loạn. Mặt đất hoàn toàn sụp đổ. Ma Phàm chưa kịp nói hết câu thì đã bị đẩy lùi. Ma Phàm, chán người luôn, tên này có phải khỉ đâu. Tộc Hỏa Minh là khỉ mới lạ, mặc dù đúng là chủng tộc này có bề ngoài giống khỉ đấy, nhưng sức chiến đấu và khả năng bộc phát của chúng khác nhau một trời một vực. Hơn nữa, từ nhỏ người tộc Hỏa Minh đã lớn lên trong hang lửa. Toàn bộ cơ thể từ cọng lông cho đến mỗi một giọt máu trong huyết quản đều tràn trề sức mạnh cuồng bạo của thuộc tính hỏa. Con thú khổng lồ này chẳng khác gì một cỗ máy giết chóc cả. Cẩn thận! Một vía kéo Diệu Linh Ngọc và Diệu Tiên Ngữ đang đứng kế bên qua. Trên mặt đất lập tức xuất hiện một vết nứt, mà nói là vết nứt cũng không đúng vì nó rộng đến trăm trượng. Không sao chứ? Không sao ạ. Nhìn khe hở lớn như cái miệng kia, Diệu Tiên Ngữ gật đầu. Lúc này, tất cả trưởng lão và những người cầm đầu các tiểu thế giới đã xông tới. Sau tiếng rầm lớn, ma phàm rơi xuống đất. Đúng là tộc Hòa Minh thật rồi. Hắn ta nhếch mép, giận dữ mắng. Bà nội nó, suýt thì ngã chết ta. Người mà nói bậy nữa, thì coi chừng tên kia giết người luôn đấy. Sao thế được? Mục Vĩ ngẩng đầu nhìn bên trên, thở dài một hơi rồi nói. Người tộc Hòa Minh sinh hoạt trong thế giới ngập lửa từ nhỏ. Có thể nói bọn chúng là con cưng của lửa. Nhiều thủ đoạn mạnh mẽ vô cùng, không ai có thể đánh bại chúng trừ tiên nhân. Mà có là tiên nhân đi nữa thì cũng chưa chắc đã làm được điều đó. Mục Vĩ đến từ đại thế giới Vạn Thiên, đương nhiên biết cảnh giới tiên nhân cũng phân chia cấp bậc. Tộc Hòa Minh cũng như thế. May mà còn trước mắt không nằm trong hoàng thất tộc Hòa Minh, nếu không thì hôm nay họ chết chắc. Gào! Giữa lúc đó, một tiếng gầm lớn vang lên, từng bóng người nhảy tới nhưng bỗng nhiên lùi lại. Khoảng 10.000 cường giả đã ngăn chặn người tộc Hòa Minh ở phía sau kết giới. 3.000 người ở phía đông, 3.000 người ở phía tây, những người còn lại đứng ở chính giữa công kích từ hai bên, sau đó đội ở giữa tấn công với ta. Rõ! Lúc này, Vô Cực Ngạo Thiên thể hiện rõ sự uy nghiêm của mình. Hàng nghìn cường giả cảnh giới sinh tử thế hệ trước xông lên tấn công. Số người còn sống sót ở phía sau nhìn thấy người của tộc Hòa Minh mới biết mình vừa đương đầu với đối thủ thế nào. Hầu như ai cũng thấy rằng được sống là có phúc ba đời. Một vị đứng ở phía sau nhìn hết thảy, trong lòng vô cùng ngậm ngùi. Nếu là kiếp trước thì hắn chỉ cần búng tay một phát là tên này đi đời nhà ma ngay. Còn bây giờ sống lại, cho dù đã tu luyện tới hôm nay thì hắn vẫn hoàn toàn không thể chống lại thứ đó. Mục Vĩ, phải mở tiệc mừng thật to mới được. Chúc mừng người được hạng nhất nhé. Đúng lúc này, một giọng nói quái gở vang lên. Người cũng khá lắm. Nhìn người vừa đến, Mục Vĩ khẽ mỉm cười. Đại diện tiểu thế giới luân hồi giành được hạng 7 luôn mà. Hạng 7? Mục Vĩ gằn từng chữ một khiến mặt mày luân nhiên xanh mét. Lần trước tiểu thế giới luân hồi đứng thứ tư, vậy mà bây giờ lại xếp hạng 7. Nếu như có trận tỉ thí võ đài, ta sẽ cho ngươi biết sự lợi hại của cảnh giới sinh tử tầng thứ tư. Mục Vĩ nhà ngươi sẽ chết không toàn thây. À, phải rồi. Mục Vĩ không cà khịa nữa mà nói với Luân Nhiên. Cảm ơn ân cứu mạng của Luân Nhiên công tử nhé. Nếu không nhờ có tứ phương sinh tử kiếp của ngươi, thì có thể ta đã không thoát ra được rồi. Cảm ơn nhiều nhé. Ngươi định làm gì đấy? Ma phàm nhìn Luân Nhiên, hừ lạnh. Đang ở ngoài tứ nguyên phong địa đấy nhé. Ngươi mà làm gì Vĩ ca đi. Không chỉ đế văn chế tôn, mà kể cả ta cũng không tha cho ngươi đi. Vẻ mặt nghiêm túc của hắn ta làm Mục Vĩ buồn cười. Chỉ Luân Nhiên thôi vẫn chưa đủ để làm hắn sợ hãi. Mục Vĩ, hình như ngươi tới từ tiểu thế giới Thương Hoàng, đúng không? Luân Nhiên nhìn Mục Vĩ, đột nhiên nói. Ngươi không phải người của tiểu thế giới ngũ hành, mà tới từ tiểu thế giới Thương Hoàng. Trong tiểu thế giới Thương Hoàng có một nơi hấp dẫn lắm đấy. Ta nghĩ 10 tiểu thế giới hàng đầu sẽ hứng thú với nơi đó lắm đấy. À đâu? Luân Nhiên đính chính. Chẳng không chỉ 10 tiểu thế giới hàng đầu đâu, mà có thể hàng nghìn tiểu thế giới cũng rất hứng thú đấy. Ngươi muốn làm gì? Không, không phải ta muốn làm gì. Luân Nhiên phá lên cười. Phải là mấy người thống trị kia muốn làm gì cơ? Sau khi cười hà hề, hắn ta xoay người bỏ đi luôn. Rồi một ngày nào đó, người sẽ chết trong tay ta. Đúng đấy, rồi vị ca sẽ chém bay đầu hắn thôi. Ma phàm nhìn theo bóng lưng Luân Nhiên, nói. Cứ thấy bản mặt tên này là muốn đánh. Giờ thay vì nghĩ mấy chuyện này, thì người lo mà tranh thủ thời gian nghĩ cách đối phó với người tộc Hòa Minh kia đi. Mục Vĩ cạn lời. Đối phó á? Có cần tới chúng ta đâu. Ma phàm bĩu môi trả lời. Huynh nhìn mấy ông thống lĩnh xem, chỉ cần mấy ông ấy thôi là đủ rồi. Nếu đến họ cũng không được thì chúng ta... Cút đi. Nhưng chưa đợi ma phàm nói hết câu thì một tiếng quát bỗng nhiên vang lên, núi non đất đai lại sụp đổ. Từng bóng người bay thẳng lên trời, không thể đứng dưới đất được nữa. Cút đi. Ai vừa hét thế? Bốp bốp bốp. Mọi người chưa kịp nghĩ xong thì 3.000 người ở phía đông đã bị người tộc Hỏa Minh đánh bay. Tiếng phụt phụt truyền đến liên hồi. Ma Phạm, người lo ngậm cái miệng xui xẻo của ngươi lại đi. Diệu Linh Ngọc thấy tình hình không ổn, bèn phẫn nộ quát. Ta có nói gì đâu. Ma Phạm chê chân. Nhưng nếu ngay cả các cường giả cảnh giới sinh tử hàng đầu hợp tác với nhau cũng không thể đàn áp tên này, thì ai trong họ có thể chứ? Đám kiến hôi. Người của tộc Hỏa Minh thình lình lên tiếng. Tên ta là Hỏa Lưu. Đám kiến hôi các người còn chưa tới cảnh giới tiên nhân mà đòi phong ấn bản tôn. Hàng vạn tiểu thế giới sẽ trở thành thiên hạ của tộc Hỏa Minh ta. Các người bỏ vũ khí xuống, đầu hàng đi. Ta sẽ suy xét không thiêu cháy tất cả các người. Chỉ cần đám con kiến các người đầu hàng ta. Hỏa Lưu. Đầu hàng người? Mớ hão quá rồi đấy. Hàng vạn năm về trước, cũng có một kẻ thuộc tộc Hỏa Minh xuất hiện tại tiểu thế giới bọn ta, nhưng cuối cùng vẫn bị nhân tộc cùng nhau giết chết đấy thôi. Ngươi thì làm nên chuyện gì? Vô Cực Ngạo Thiên nhìn Hỏa Lưu và nói với vẻ kiêu ngạo. Nhưng đám con kiến các người đã phải đánh đổi thứ gì? Hỏa Lưu hừ lạnh. Bao nhiêu tiểu thế giới trong số hàng nghìn tiểu thế giới bị hủy diệt vì cuộc chiến tranh đó? Các người còn nhớ không? Hôm nay ta tới đây, tất cả các người hoặc đầu hàng hoặc chết. Nằm mơ. Vô Cực Ngạo Thiên khịt mũi khinh thường, tiến lên một bước, khí thế dâng trào mãnh liệt giữa hai tay ông ta. Mọi người giúp ta. Được. Không thành vấn đề. Thấy Vô Cực Ngạo Thiên lao ra, các cường giả chí tôn đồng loạt ra trận. Vô Cực Phong Thiên Cửu Linh đại trận. Sau khi gầm lên một tiếng, khi thế toàn thân Vô Cực Ngạo Thiên bùng lên dữ dội. Khoảnh khắc ấy, dường như cả nơi đây chỉ còn lại một mình ông ta, những người khác như đi vào cõi vô hình, trở nên mờ nhạt. Mở! Vô Cực Ngạo Thiên gầm lớn, rồi tiến lên một bước, phóng thích toàn bộ sức mạnh khủng khiếp ra ngoài. Hàng nghìn võ giả sau lưng ông ta, tức thì tung trưởng bằng cả hai tay, nguồn năng lượng to lớn bao phủ khắp nơi. Đứng giữa bầu trời, từng luồng sức mạnh như mạng nhện dần dần ngưng tụ trước người Vô Cực Ngạo Thiên. Thứ sức mạnh hình cái lưới kỳ lạ ấy giăng chồng chéo lên nhau với mật độ dày như mạch máu trong cơ thể con người. Nhìn Vô Cực Ngạo Thiên lúc này chẳng khác gì chúa tể thế giới. Cái sức mạnh mà ngươi nói là đây đấy ư? Thấy dáng vẻ này của ông ta, Hỏa Lưu phá lên cười sằng sặc. Nhân loại hèn mọn kia, các ngươi sẽ không bao giờ hiểu vì sao nhân tộc các ngươi luôn luôn yếu hơn các chủng tộc khác đâu. Dứt lời, gã cũng bước lên một bước, cơ thể cao 3 mét, đứng sừng sững tại nơi đó. Một lúc sau, bộ lông đỏ rực của gã bốc cháy, tiếng ầm ầm ầm phát ra từ toàn bộ cơ thể Hỏa Lưu. Người gã chậm rãi cao lên. Âm thanh uỳnh uỳnh truyền đi khắp nơi như sấm từ trên tầng mây giáng xuống. Hỏa Minh chi biến. Hỏa Lưu thét lớn, cất bước đi tới. Tiếng rắc rắc rắc rắc liên tục truyền đến từ tay chân và thân mình của gã. Chiều cao cũng tăng lên không ngừng. Thoáng chốc, Hỏa Lưu đã từ 3 mét cao đến 300 mét. Trời đất ơi, không phải khi đùa đâu, tinh tinh khổng lồ thì có. Ma Phàm không thể không nói ra suy nghĩ trong lòng. Tinh tinh khổng lồ, làm gì phải tinh tinh? Ma Phàm nói xong thì cơ thể Hỏa Lưu lại tiếp tục phóng to. Âm thanh ùng ùng ùng vang vẳng không dứt. Cuối cùng chiều cao của gã đạt đến 1.000 mét mới từ từ dừng lại. Đây mới là hình dáng thật sự của tên này ư? Ma Phàm thảng thốt la lên. Không phải chỉ mình hắn ta sững sờ. Vào lúc này, những người đang chiến đấu giữa không trung cũng há hốc miệng nhìn những gì đang diễn ra trước mắt. Cả đám các người đều phải chết. Sau tiếng gầm, Hỏa Lưu dậm chân xuống. Uỳnh, cú đạp của gã khiến cái lưới lớn vốn đang giăng trước mặt mọi người như bị đè ép bởi một ngọn núi cao vạn trượng. Mấy nghìn cường giả buộc phải lùi lại một bước. Đã là kiến thì nên biết thân biết phận đi. Hỏa Lưu nhếch mép nói với vẻ khinh thường. Vô Cực Ngạo Thiên, chuyện gì vừa xảy ra thế? Ngọc Huyền Nhân giận dữ quá to. Ông hỏi ta, ta biết hỏi ai? Một người giáo dưỡng như Vô Cực Ngạo Thiên cũng không kìm được cơn bực tức trước tình huống này. Có phải ông ta không chịu dốc hết sức đâu, trận pháp vô cực phong thiên cửu linh đã là võ kỹ mạnh nhất mà ông ta có thể thi triển rồi. Đại trận này được truyền lại trong vô cực hóa thiên cung suốt hàng chục nghìn năm, chắc chắn là trận pháp phong ấn bậc nhất thiên hạ này. Nhưng đó chỉ là ở nơi này mà thôi. Ra khỏi khoảng trời này thì những đòn tấn công của ông ta sẽ chẳng là gì cả. Ha ha ha, đám kiến hồi kia, mấy đòn đánh của các người có làm gì được ta đâu. Hỏa Lưu cười phá lên, trong mắt đầy vẻ ngang tàng. Không phải do tính cách gã ngang tàng, mà vì đối với gã, những người trước mắt chẳng có tính sát thương nào cả. Các người đừng đứng không nữa, hồi phục rồi thì qua giúp một tay đi. Nhìn 2000 đệ tử thuộc các tiểu thế giới, vô cực ngạo thiên bực mình quát. Rõ. Tiếng soạt soạt vang lên, phút chốc có đến 10000 cường giả, có thể nói đều là cảnh giới sinh tử tập trung lại một chỗ, cố gắng giúp vô cực ngạo thiên thi triển đại trận. Thế nhưng, cho dù nỗ lực đến đâu, thì đòn tấn công của Hỏa Liều vẫn cực kỳ khủng khiếp như thế. Thế phòng ngự của mọi người càng ngày càng yếu dần. Rắc rắc, mọi người đang ra sức tấn công, thì bỗng nhiên có tiếng rắc rắc chuyển đến từ trận pháp vô cực phong thiên cửu linh. Những sợi tơ lớn mấy thước, to trông giống mạch máu của cơ thể con người, bất chợt có xu hướng sụp đổ. Xong đời, không trụ nổi nữa. Thấy cảnh này, Ma Phàm hốt hoảng thì thầm. Im lặng dùng cái. Diệu Linh Ngọc nói một cách hậm hực. Ngươi mà nói nữa là cả đám chúng ta chết hết tại đây đấy. Không thể nào, ta không muốn chết đâu. Ơ, Mục Vĩ đâu? Diệu Tiên Ngữ nhìn sang bên cạnh, phát hiện không thấy bóng dáng Mục Vĩ đâu. Ở đó, Ma Phàm mắt tình nên tìm thấy rất nhanh. Bây giờ Mục Vĩ không ở phía sau họ mà ngược lại còn đi lên trước nữa ấy chứ. Tên này tính làm gì thế? Thấy Mục Vĩ đi lên phía trước, tiểu muội Diệu Linh Ngọc và Ma Phàm ngẩn người. Ơ, Mục Vĩ, cậu tới đây làm gì? Thấy Mục Vĩ đột ngột xuất hiện, Đế Văn chợt quát. Đây không phải nơi cậu có thể đến, quay lại mau lên. Ta tới giúp các ông. Với khuôn mặt nghiêm nghị, Mục Vĩ nói một cách trịnh trọng. Giúp, cậu đừng tới làm gì cho thêm phiền. Đế Văn vô cùng sốt ruột. Rắc rắc. Đúng lúc này, đại trận với những sợi dây giống mạch máu người trước mặt vô cực ngạo thiên dường như không cầm cự nổi nữa, trông nó sắp sửa sụp đổ, vết nứt từ từ lan rộng khắp nơi. Rốt cuộc, Mục Vĩ muốn làm gì? Nhóm ba người Ma Phàm cực kỳ thảng thốt trước cảnh tượng ấy. Muốn chết cũng có cần sốt ruột thế đâu. Làm lờ sự khiển trách của Đế Văn, Mục Vĩ đi thẳng đến bên cạnh vô cực ngạo thiên rồi thấp giọng thì thầm với ông ta. Không một ai tại đây nghe được hai người đang nói gì. Nhưng càng về sau khi hắn nói xong, vô cực ngạo thiên nhìn Mục Vĩ bằng khuôn mặt nghiêm túc, cuối cùng chậm rãi gật đầu. Tất cả mọi người lùi lại. Vô cực ngạo thiên quát khẽ một tiếng. Cái gì? Lùi lại ư? Trò đùa gì thế này? Giờ mà lùi lại thì khác gì tìm đường chết đâu. Ta yêu cầu tất cả mọi người lùi lại. Vô cực ngạo thiên nói tiếp. Trước giờ các ngươi cứ cố thủ ở đây thì có đường ra không? Cuối cùng Hỏa Lưu vẫn sẽ phá vỡ đại trận này thôi. Nếu người nào có cách giải quyết người này, ta sẽ cho người đó lên chỉ huy. Ông ta phất tay tuyên bố. Nhìn thấy dáng vẻ đường hoàng của vô cực ngạo thiên, mọi người đều cúi đầu. Nếu như ngay cả vô cực ngạo thiên cũng hết cách thì càng khỏi bàn đến họ. Không phải tự nhiên mà vô cực ngạo thiên được mệnh danh là chí tôn mạnh nhất hàng nghìn tiểu thế giới đâu. Lùi thì lùi. Lúc này Ngọc Huy Nhân lên tiếng với khuôn mặt hầm hầm, hừ lạnh rồi đi thẳng ra ngoài. Đề Văn thấy Mục Vĩ nở nụ cười ra hiệu cho mình yên tâm, đành gật đầu lùi lại. Có điều ông ta không đi quá xa, để đảm bảo một khi Mục Vĩ gặp bất trắc gì thì mình sẽ là người đầu tiên xông lên. Nhất thời những người khác cũng dần dần ra ngoài. Vô cực ngạo thiên nói không sai, cho dù tất cả tụ tập hết tại đây thì cũng đâu ngăn cản được bước chân của Hỏa Lưu. Thay vì vậy thì nhìn xem vừa rồi Mục Vĩ đã nói gì với vô cực ngạo thiên. Họ tránh ra hết rồi, người có chắc sẽ làm được không? Đương nhiên rồi, 100% nhé. Tiền bối và ta liên thủ với nhau thì gì cũng phá được tất. Mục Vĩ khẽ mỉm cười, biểu cảm không rõ là vui hay buồn, nhưng biểu hiện của hắn lại khiến Vô Cực Ngạo Thiên dè chừng trong lòng, một cảm giác mà trước giờ ông ta chưa hề có. Rốt cuộc điều gì đã tạo nên sự tự tin ấy của hắn? Thực lực cảnh giới sinh tử tầng thứ 3, ở đây có rất nhiều võ giả cảnh giới sinh tử tầng thứ 3 cơ mà, lẽ nào tiểu tử này có lá bài tẩy trội hơn? Giờ thì tiền bối cần phối hợp với ta. Mục Vĩ vừa nói xong thì mở rộng hai tay, tiếng nước chảy róc rách bất chợt vang lên. Tiếng động của Mục Vĩ làm một số võ giả đường đây không kìm được bật cười. Nước, ai mà chả biết thủy khắc hỏa. Biết bao nhiêu người ở đây tất nhiên sẽ có cường giả tinh thông nguyên tố thủy hành, nhưng bọn họ nhận ra rằng nước bình thường không hề khắc chế được hỏa lưu. Kể cả khi một vài cao nhân sử dụng dị thủy mà họ thu phục được thì cũng chỉ cài tám lạng người nửa cân với hỏa lưu mà thôi, trấn áp gã là điều không tưởng. Nước khắc lửa không sai, nhưng khi thế lửa lớn đến trình độ nhất định thì nước sẽ trở nên yếu thế. Cứ tưởng Mục Vĩ sẽ có cách gì hay ho chứ, ngờ đâu loay hoay cả buổi nảy ra được ý này, mọi người không khỏi lộ vẻ thất vọng. Tiền bối, bắt đầu thôi. Nhưng giờ đây Mục Vĩ không quan tâm họ đang nghĩ gì, ra lệnh. Vô Cực Ngạo Thiên nhanh chóng lao ra. Trận pháp Vô Cực Phong Thiên Kiểu Linh sắp tan vỡ do không còn được mọi người duy trì, nay lại được một mình ông ta chống đỡ. Nhưng rõ ràng chỉ một mình Vô Cực Ngạo Thiên thì không đủ để duy trì, nên sức mạnh của trận pháp đã yếu đi trông thấy. Âm thanh rắc rắc vang lên liên hồi. Trước tình huống đó, Vô Cực Ngạo Thiên vẫn tiếp tục chống đỡ đại trận một mình, nhưng còn Mục Vĩ thì vẫn đứng yên bên cạnh ông ta. Tiểu tử, cậu đang làm cái quái gì thế? Vô Cực Ngạo Thiên sốt ruột thét lên. Ta không trụ được bao lâu nữa đâu. Ta biết. Mục Vĩ vẫn không nhúc nhích. Khà khà, không ngờ các ngươi tin lời một thằng nhóc con, hắn mà nhốt được bản tôn ư? Đừng có mơ. Hỏa liều cao trận pháp Vô Cực Phong Thiên Kiều Linh một phát, tiếng nứt vỡ rõ ràng hơn bao giờ hết. Đã đến nước này thì nói gì đi nữa cũng vô dụng. Có thể thấy rất rõ trận pháp đã đến bên bờ sụp đổ. Đại trận như sang đầy mạch máu của con người, xuất hiện chi chít vết nứt, mở rộng đến tay, chân, ngực, sau đó là cổ, cuối cùng từ từ lan đến trán. Tiểu tử, chỉ còn chút nữa thôi, không ra tay là tiêu đời đấy. Trán Vô Cực Ngạo Thiên thấm đẫm mồ hôi. Ai mà đứng ở vị trí của ông ta lúc này thì đã gục ngã từ lâu. Nhưng dù gì, ông ta vẫn là Vô Cực Ngạo Thiên nên còn trụ được. Rắc! Sau cùng, dường như chỉ còn vùng trên đỉnh đầu đại trận là nơi duy nhất còn lành lặn. Nhưng tiếng rắc ấy vừa vang lên, trong nháy mắt thì Mục Vĩ nhúc nhích. Cái nhúc nhích ấy làm dấy lên sự thay đổi rất lớn trên người hắn. Tiếng róc rách truyền đến từ khắp nơi trên cơ thể. Một dòng nước màu đen xuất hiện từ mỗi một góc bên trong hắn. Dòng nước ấy vừa hiện ra thì Mục Vĩ bay lên. Ngay khoảnh khắc hắn bay lên trời, dòng nước trong cơ thể biến thành những sợi tơ cuộn tròn, đồng thời kéo đến vị trí trông giống đầu người của đại trận. Dòng nước mạnh đến mức như một sợi chỉ bị kéo là đứt ngay. Dù vậy thì Mục Vĩ vẫn không hề mất bình tĩnh chút nào. Lúc này hắn như biến thành một tú nữ đang tập trung may bức tranh phượng hoàng của mình. Đinh! Ngay khi dòng nước đi vào trận pháp Vô Cực Phong Thiên Kiều Linh thì tiếng đinh vang lên, những sợi tơ tinh tế ấy len lỏi vào trong đại trận. Các mảnh máu người đã bị tàn phá kia sau khi được tưới nước thì phát ra âm thanh đinh đinh đầy hân hoan. Trận pháp đang được sửa chữa. Tất cả mọi người đều sững sờ trước hình ảnh ấy. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Đại trận sắp vỡ tan được Mục Vĩ cho chút nước vào thì phục hồi ư? Ơ? Bây giờ Hỏa Liều cũng nhận thấy có điều gì đó không đúng. Gã quyết định tóm lấy đại trận bằng cả hai tay và dùng sức thật mạnh. Xèo xèo. Đúng lúc đó tiếng xèo xèo truyền đến, ngọn lửa trên tay Hỏa Liều vừa tiếp xúc với trận pháp thì bất ngờ bốc khói. Lửa tắt dần, lông cũng bắt đầu rụng. Trận pháp trở lại bình thường, không chỉ chống lại được gã mà còn khắc chế gã. Sao có thể như vậy được? Phát hiện này khiến Hỏa Liều toát mồ hôi lạnh. Xong, mồ hôi chưa kịp tiết ra đã bị ngọn lửa trên người gã đốt bốc hơi. Sao không được? Mục Vĩ hừ lạnh, tiến lên một bước. Tiếng nước róc rách vang lên, trên bầu trời lúc này như có hàng tỷ con sứa vươn cao các tua miệng lan tỏa khắp nơi. Khi các con sứa lan rộng, Mục Vĩ vung hai tay, những sợi tơ nước nghe theo mệnh lệnh, bắt đầu đi theo quỹ đạo đã được vẽ ra sẵn. Vô Cực Ngạo Thiên ngạc nhiên nhận ra, dường như trận pháp này đang thay đổi. Không, chính xác hơn là đang trùng sinh. Tiền bối, giờ không phải lúc để sững sờ đâu. Mục Vĩ xoay người, mặt mày tái nhợt đến đáng sợ, mồ hôi trên trán chảy từng giọt xuống. À, biết rồi, biết rồi. Vô Cực Ngạo Thiên hoàn hồn, vận chuyển toàn bộ chân nguyên trong cơ thể, đại trận tỏa sáng lấp lánh. Sao có thể? Không thể nào, không thể nào. Đôi tay khổng lồ của Hỏa Lưu vỗ mạnh vào trận pháp, nhưng tiếng xèo xèo vang lên, tay gã bốc khói dữ dội, bị dòng nước phá hủy. Lửa tắt, cơn đau thấu xương khiến đầu Hỏa Liều đau như bị búa bổ. Không, ta không thể bị nhốt tại đây được. Không. Hỏa Liều phẫn nộ thét gào, liều mạng đập phá đại trận. Qua đây giúp nhanh. Mục Vĩ bỗng nhiên xoay người quát. Còn đứng đó làm gì? Qua giúp đi chứ. Vô Cực Ngạo Thiên cũng bực bội hét. Tiếng xe gió vút vút vang lên, mọi người lấy lại tinh thần, vội vàng củng cố đại trận và xây lên vị trí phong ấn. Chỉ cần phong ấn Hỏa Liều vào trong trận pháp là mọi chuyện sẽ được giải quyết. Để người này thoát ra ngoài thì hàng nghìn tiểu thế giới sẽ rơi vào cảnh lầm than mất. Mọi người lập tức tiếp tục tập trung lại với nhau, nhưng lần này đại trận phía trước họ chẳng những phải chống lại Hỏa Liều mà còn phải áp chế và chế ngự gã. Giờ họ đã chiếm thế chủ đạo để khống chế gã. Thế vậy, mọi người đều thầm thấy vô cùng hào hùng. Chết tiệt! Hỏa Liều vô lực phát hiện, dù mình có dở hết bản lĩnh ra, thì cũng không thể vượt qua được hàng tấn công tập trung của những người kia, mà chỉ có thể bất đắc dĩ cầm cự thôi. Tất cả là tại tên tiểu tử Mục Vĩ kia. Người, ta nhớ ngươi rồi, nhớ ngươi rồi. Khi nào bản tôn thoát khỏi đây thì ngày tàn của người sẽ tới, nhất định ta sẽ giết người đầu tiên. Người hãy nhớ kỹ cho ta, ta là Hỏa Liều, sớm muộn cũng có ngày các người bị bản tôn tiêu diệt và diệt vong, tất cả các người đều sẽ phải chết. Đại trận dần khép lại, nhưng giọng nói đầy vẻ tàn độc của Hỏa Liều vẫn không ngừng vang lên. Bấy giờ mọi người mới thở phào một hơi, coi như tạm thời giải quyết được rồi. Lúc này, Mục Vĩ đang trao đảo, suýt nữa ngã nhào. Hai tỷ muội Diệu Tiên Ngữ nhanh chóng tiến lên trước, đỡ lấy hắn. Hiện giờ, trông Mục Vĩ vô cùng đáng sợ. Mặt hắn trắng còn hơn tờ giấy. Điều khủng khiếp hơn là cả người hắn co quắp lại, mồ hôi vã ra không ngừng. Sư phụ, người sao thế ạ? Diệu Tiên Ngữ lo lắng hỏi. Ta không sao, chỉ là mất sức quá thôi. Đừng nói nữa, uống viên đan dược này đi đã. Ừ. Mục Vĩ nhận lấy viên đan dược mà đại sư Diệu Thanh đưa cho. Một mùi thơm bốc lên, hắn không do dự mà uống ngay, rồi bắt đầu chậm chậm khôi phục cơ thể. Vậy là ổn rồi đúng không ạ? Diệu Linh Ngọc nhìn tướng Nguyên Phong Địa như hình người dính ở trên không trung, rồi lẩm bẩm. Ổn. Diệu Thanh cười khổ lắc đầu. Đại trận này chỉ có thể phong ấn tướng Nguyên Phong Địa tạm thời thôi. Nhưng sau 50 năm nữa, nơi này lại mở ra, Hỏa Liều vẫn có thể xuất hiện. Hơn nữa, ai mà biết được trong 50 năm đó sẽ có chuyện gì xảy ra. Khéo Hỏa Liều có thể trực tiếp phá đại trận, còn họ thì không thể ngăn cản được. Nói chung là chưa biết thế nào được. Lúc này, mỗi người đều có một suy nghĩ riêng. Vô Cực Ngạo Thiên đứng yên tại chỗ rồi chậm chậm khôi phục thực lực. Xong, thi thoảng ông ta lại liếc nhìn Mục Vĩ. Không ai hiểu về sự tuyệt diệu của đại trận Vô Cực Phong Thiên Cửu Linh hơn ông ta. Nhưng ông ta vừa phát hiện muốn nhốt Hỏa Liều mà chỉ dùng đại trận này thì là điều không thể. Sự xuất hiện cùng bản lĩnh của Mục Vĩ đã nâng cấp đại trận. Nhưng sao có thể chứ? Dù Mục Vĩ có mạnh đến mấy thì cũng chỉ ở tầng thứ 3 cảnh giới sinh tử thôi. Với lượng kiến thức có hạn, hắn không thể phán đoán ra sự nguy hiểm của đại trận mới phải. Nhưng sự thật là hắn chẳng những đoán ra được sự nguy hiểm của đại trận, thậm chí còn thay đổi nó. Đúng vậy, thay đổi. Vô Cực Ngạo Thiên vừa nghĩ vậy thì lập tức nhìn quy mô của đại trận rồi ngẩn ra ngay. Mục Vĩ thật sự đã thay đổi đại trận. Dần dà, vẻ hoảng sợ đã hiện lên trong đôi mắt của ông ta. Nhưng là bá chủ của tiểu thế giới vô cực nên ông ta đã che giấu rất kỹ điều này. Các vị, một canh giờ sau, Vô Cực Ngạo Thiên mới lên tiếng. Thưa các vị, Hỏa Liêu là người của tộc Hỏa Minh, với thực lực của chúng ta thì không thể giết gã được, vì thế chỉ có thể tạm thời phong ấn thôi. Nhưng gã chẳng khác nào cái gai đâm vào tim chúng ta, nếu không thể loại trừ thì chúng ta khó mà yên tâm được. Vô Cực Ngạo Thiên nói tiếp. Vì vậy, ta nghĩ mọi người hãy nghĩ cách để tiêu diệt gã đi. Đương nhiên, đây không phải chuyện một sớm một chiều có thể giải quyết được. Mọi người cứ về chuẩn bị, tên Hỏa Liêu có thể phá phong ấn và xuất hiện bất cứ lúc nào. Khi ấy ta chỉ e, chúng ta lại phải trải qua một kiếp nạn. Ừ, đúng vậy. Ngạo Thiên Tôn giả nói đúng đấy. Đúng, cho nên mọi người phải hết sức cẩn thận. Câu nói của Vô Cực Ngạo Thiên lập tức nhận được sự ủng hộ của mọi người. Giờ cứ tụ tập ở đây cũng không phải là cách, mà muốn đi cũng không xong. Thay vì ở đây chờ chết thì họ thà quay về tiểu thế giới của mình rồi nghĩ cách còn hơn. Khảo luyện Tứ Nguyên Phong Địa lần này kết thúc tại đây. Ta thấy bây giờ không thích hợp để tổ chức đấu lôi đài nữa. Nếu vậy thì chúng ta cứ dựa vào tổng điểm của các tiểu thế giới rồi xếp hạng thôi. Vô Cực Ngạo Thiên đã lên tiếng thì đương nhiên không có ai phản đối. Mọi người đều bắt đầu tính điểm. Các đệ tử thiên tài may mắn sống sót thoát ra ngoài đều đang tính điểm. Chẳng mấy chốc, kết quả đã có. Vị trí thứ nhất thuộc về tiểu thế giới vô cực. Tổng điểm của Vô Cực Tinh và Vô Cực Tuyết là 32.000. Ngoài ra, còn một đệ tử có hơn 10.000 điểm, nên điểm số cuối cùng là 44.000. Vị trí thứ hai thuộc về tiểu thế giới ngũ hành, một mình Mục Vĩ được 18.000 điểm. Thứ ba là tiểu thế giới thanh quang, một mình Minh Nguyệt Tâm được 13.000 điểm. Thứ tư là tiểu thế giới thiên bảo với tổng điểm là 12.600 điểm. Thứ năm là tiểu thế giới luân hồi, tổng thể được 11.000 điểm. Thứ sáu là tiểu thế giới ngũ độc với 9.900 điểm. Thứ bảy là tiểu thế giới văn năng với 8.700 điểm. Thứ tám là tiểu thế giới cự ma của ma phàm với 7.700 điểm. Thứ chín là xảo thiên minh của tiểu thế giới thiên minh với 7.100 điểm. Cuối cùng là nhóm đấu thiên của tiểu thế giới đấu khải với hơn 3.000 điểm. Có hai tiểu thế giới mới góp mặt trong top 10, đó là tiểu thế giới văn năng và thiên minh. Thật ra, thực lực của hai tiểu thế giới này cũng rất mạnh. Song, điều khiến người ta ngạc nhiên hơn cả là tiểu thế giới ma ngọc từng đứng thứ hai và tiểu thế giới tứ phương từng đứng thứ bảy đã bị loại ra khỏi bảng xếp hạng. Tuy nhiên, nơi khiến mọi người bất ngờ nhất lại là tiểu thế giới ngũ hành. Nếu tính điểm cá nhân thì Mục Vĩ đã đứng đầu rồi, chẳng qua tiểu thế giới vô cực có đông người hơn nên tổng điểm mới lên tới con số đáng kinh ngạc là 44.000 thôi. Sau khi xếp thứ hạng xong, Ngọc Huynh Nhân phất ống tay áo bỏ đi. Lần này Ngọc Huynh Thiên chết chính là sự mất mát cực lớn với tiểu thế giới ma ngọc. Sau đó họ còn bị loại khỏi top 10 nên càng thua thiệt. Đương nhiên, Ngọc Huy Nhân đã quy hết mọi tội lỗi lên đầu Mục Vĩ. Lúc này, mặt của Phương Thông Không Chí Tôn của tiểu thế giới tứ phương cũng đang cực kỳ khó coi. Ông ta cứ ngỡ lần này không khó để họ giữ lại thứ hạng. Ai dè, đến vị trí thứ 10 cũng không lọt vào được. Đã thế, không còn một thiên tài nào của tiểu thế giới tứ phương trở ra nữa cả. Giờ muốn điều tra chuyện này là không thể. Nhưng Phương Thông Không chắc chắn cho mọi người giải tán rồi, ông ta muốn biết do ai thì không khó. Khảo luyện Tứ Nguyên Phong Địa chính thức khép lại. Dù khảo luyện đã kết thúc, nhưng đại loạn thật sự vẫn như tảng đá đang đè nặng trong lòng mọi người, khiến không ai thả lỏng tinh thần được. Thời gian dần trôi qua, thoáng cái đã nửa năm kể từ khi đợt khảo luyện Tứ Nguyên Phong Địa. Tại tiểu thế giới ma ngọc lúc này, Ngọc Huy Nhân đang mặc trường bào màu đen, ngồi trước một đại điện đen kịt, sau đó lạnh lùng quan sát cung điện cuồn cuộn ma khí ở phía dưới. Cha ra được chưa? Trong tiếng gió thét gào, một bóng người quỳ xuống đất. Ngọc Huy Nhân lập tức cất giọng hỏi. Rồi ạ, đúng là công tử đã đấu trận cuối cùng với Mục Vĩ, hơn nữa còn bị Mục Vĩ dùng không sơn ấn đập cho lìa lịa. Nhưng căn cứ theo tình hình lúc đó thì công tử vẫn có thể thoát ra khỏi phong ấn bằng thực lực của mình, nhưng không biết tại sao. Đơn giản thôi, Ngọc Huy Nhân hờ nói. Vì sau đó đã có người nhân lúc hỗn loạn rồi ra tay với Khuynh Thiên. Nếu nói vậy thì chưa chắc người giết công tử đã là Mục Vĩ. Đúng, không phải hắn đâu, Ngọc Huy Nhân lạnh giọng nói. Tuy không phải hắn, nhưng chính vì hắn đã đánh Khuynh Thiên bị thương nên nó mới bị người ta tính kế. Cho nên, dù thế nào thì hắn và kẻ đã ngầm sát hại Khuynh Thiên đều không thể sống. Thuộc hạ hiểu rồi. Nhưng ta đoán, thời gian này Đế Văn sẽ luôn luôn đề phòng, nên muốn giết hắn sẽ rất khó. À, tên này đến từ tiểu thế giới Thương Hoàng, đúng không? Ý của cung chủ là... Tiểu thế giới Thương Hoàng là nơi tồn tại lâu đời nhất trong các tiểu thế giới. Đó là một nơi rất thần bí và có rất nhiều truyền thuyết. Nghe nói, đại trận thần tộc thượng cổ cũng xảy ra tại tiểu thế giới Thương Hoàng. Thần tộc? Nghe thế vậy, thuộc hạ của Ngọc Huy Nhân lập tức thấy ớn lạnh. Thần là gì? Không ai có thể nói rõ. Có thể đây chỉ là một cách gọi, hoặc có thể là thần thật sự. Nhưng tiên nhân đã đủ khiến họ phải ngước nhìn rồi, chứ đừng nói là thần. Có 3 kho tàng lớn ở tiểu thế giới Thương Hoàng, chúng ta không được bỏ sót một cái nào. Giờ đến lúc khởi hành rồi. Ý của cung chủ là bây giờ chúng ta sẽ đến tiểu thế giới Thương Hoàng ạ? Đúng, Ngọc Huy Nhân gật đầu nói. Hỏa Lưu sắp đại chiến rồi, có lẽ tiểu thế giới Thương Hoàng sẽ là cơ hội sống cho chúng ta. Khám phá được 3 kho tàng ấy thì nhỡ đâu chúng ta lại có tiên khí trong tay, khi ấy khéo vẫn có thể chống lại Hỏa Lưu được. Thuộc hạ sẽ đi sắp xếp ngay. Đừng vội, Ngọc Huy Nhân nói tiếp. Không chỉ có tiểu thế giới Ma Ngọc chúng ta thấy hứng thú với Thương Hoàng đâu, các tiểu thế giới khác cũng thế. Cho nên chúng ta không thể đi trước được. Ai mà biết bây giờ tiểu thế giới Thương Hoàng thế nào, nơi đó đã mạnh hơn hay yếu hơn trước kia rồi. Cung chủ, dù thực lực của võ giả ở tiểu thế giới Thương Hoàng có mạnh thì cũng không bằng bất kỳ ai ở các tiểu thế giới trong top 10. Chúng ta... Ngươi thì hiểu cái gì? Ngọc Huy Nhân hờ nói. Hàng vạn năm trước, một lão tổ tầng thứ 7 cảnh giới sinh tử, đứng thứ 3 trong 10 đại chí tôn, đã mất bao công sức để có chỗ đứng ở tiểu thế giới Thương Hoàng. Nhưng kết quả là khi vừa định tiêu diệt nơi đó đã bị một người giết ngay. Sau đó lối về cũng bị người đó chặn luôn. Thành ra đến giờ ma tộc vẫn luôn muốn mở thông đạo để cứu đồng loại của mình thoát khỏi nơi đó. Đừng thấy lần nào tộc cự ma cũng không biểu hiện xuất sắc trong tứ nguyên phong địa mà coi thường họ. Nếu xét về thực lực thì họ không thua gì chúng ta đâu. Đường thứ 3 trong 10 đại chí tôn, từ thứ hạng có thể thấy người đó mạnh đến nhường nào trong ma tộc rồi, thế mà vẫn bị giết, hơn nữa còn bị giết trong lúc ma tộc đang mạnh nhất. Như vậy chứng tỏ hung thủ phải có thực lực trên cả vị trí thứ 3, khéo còn sánh ngang với vị trí thứ nhất cũng nên. Ngài nói người đó tên là Mục Vĩ, hay còn được gọi là Vĩ Tôn giả. Ha ha ha, lại là một kẻ tên là Mục Vĩ đáng ghét nữa. Ngọc Huy Nhân thở dài nói, 3 kho tàng lớn đó bị chôn vùi đã lâu nên chúng ta không phải vội làm gì, cứ chờ thời cơ đến để xem tiểu thế giới nào sẽ tiên phong đi trước. Vâng, Ngọc Huy Nhân nhìn ma khí cuồn cuộn ngất trời rồi nói, Mục Vĩ, Vĩ Tôn giả, hai cái tên y hệt nhau, nhưng tiếc rằng một người là tiên vương của ngày xưa, còn một người sẽ phải chết giữa chừng. Cùng lúc đó, tại tiểu thế giới tứ phương, tiểu thế giới tứ phương không có gì khác với các tiểu thế giới cả, điểm khác duy nhất là địa hình. Trời và đất đều vuông vức, đứng giữa không trung nhìn ra bốn phía, có thể thấy 4 cây cột khổng lồ cao lên tận mây xanh. 4 cây cột trụ này trông rất chỉnh tề, chúng nằm lần lượt ở các phía đông tây nam bắc và cũng là nguồn gốc tên gọi của tiểu thế giới này. Mặt ngoài của cột là các cung điện có khí tức bàng bạc. Tất cả các cung điện này đều lơ lửng trên không. Chỉ có một cung điện dựa vào cột trông rất kỳ lạ. Có 5 người đang đứng trong một cung điện cao cả trăm trượng ở cây cột thông thiên nằm ở phía bắc. Một bóng người cao lớn đang cúi đầu rồi giơ tay đỡ trán với vẻ mệt mỏi ở sâu bên trong đại điện. Đây chính là Phương Thông Không, chúa tể của tiểu thế giới tứ phương, kiêm người đứng thứ 5 trong 10 đại chí tôn. Lần này ta gọi các người đến đây để các người thấy thiên tài mà mình bồi dưỡng ra vô dụng đến mức nào. Phương Thông Không đứng bật dậy rồi phất ống tay áo, sau đó có 4 ảo ảnh nhanh chóng xuất hiện trước mặt những người kia. Ảo ảnh thứ nhất là cảnh Mục Vĩ và Bạch Lãnh chiến đấu, cuối cùng Bạch Lãnh đã bị Mục Vĩ giết chết. Cảnh thứ hai, thứ ba và thứ tư cũng là cảnh tương tự, nhưng từ ký ức của 3 người khác nhau. Từ đó có thể thấy Mục Vĩ đã giết 3 người một cách nhanh, gọn và dứt khoát. Nhìn thấy chưa? Đoạn chiếu kết thúc, Phương Thông Không nhìn 4 người ở phía dưới rồi cất giọng sắc bén. Thanh Hổ Tông, Bạch Hổ Sơn, Huyền Vũ Môn và Chu Tước Cung do Phương Thông Không ta thành lập đã thống nhất tiểu thế giới tứ phương. Các ông có biết là nhờ đâu không? Đó là nhờ thực lực mạnh mẽ. Phương Thông Không gào lên. Thanh Bàng, Huyền Thiên, Chu Yên và Bạch Nhẫn, ai trong các ngươi có thể giải thích cho ta biết tại sao Mục Vĩ chỉ ở tầng thứ nhất cảnh giới sinh tử mà lại có thể giết được Bạch Lãnh ở tầng thứ hai? Đến khi hắn đột phá lên tầng thứ hai rồi thì nhóm 3 người Thanh Nghịch Thiên hợp sức lại cũng bị người ta hạ gục một cách dễ dàng. Đấy chính là các thiên tài mà 4 vị tông chủ đầy bồi dưỡng cho ta đấy sao? Giặt một đám bất tài vô dụng. Phương Thông Không quát lớn, 4 người kia vội vã lùi ra quảng trường bên ngoài đại điện như con diều đứt dây. Nhưng cả 4 đều quỳ xuống đất chứ không dám đứng dậy. Các đệ tử ở bên ngoài đại điện thấy thế thì cũng quỳ xuống theo, sau đó còn không dám thở mạnh. Vào đây mau, còn sợ chưa đủ mất mặt hay sao? Một lát sau, giọng nói của Phương Thông Không vọng từ trong đại điện ra. 4 người lại nhanh chóng di chuyển vào trong đại điện. Một khi cường giả chí tôn đứng thứ 5 trong 10 đại chí tôn của các tiểu thế giới nổi giận, không một ai dám phản kháng. Giờ, các ông đã trả lời ta được chưa? Khởi bẩm chí tôn, một vị đó đến từ tiểu thế giới Thương Hoàng, điểm này có thể xác định rồi ạ. Tông chủ Thanh Bàng của Thanh Long Tông lên tiếng. Lần này, chúng ta hãy tiến đánh tiểu thế giới Thương Hoàng. Kiểu gì một vị cũng có đại bản doanh ở đó. Chúng ta cứ đào xào huyệt của hắn lên, thì hắn không thể phản kháng được đâu. Tiểu tử này đang giữ không sơn ấn. Nếu chúng ta có thể làm được thì... Đúng vậy. Chúng thuộc hạ tình nguyện dẫn quân đi xông pha khói lửa cho chi tôn. Quyết không chối tử. Nhất định thuộc hạ ạ. Im hết đi. Phương Thông Không mất kiên nhẫn nói. Bớt nói mấy câu thể hiện lòng trung thành đi. Thay vào đó, hãy bồi dưỡng các đệ tử tài năng thì mới là cách báo đáp với ta. Vâng. Biến hết đi, chuẩn bị mở thông đạo tiến vào tiểu thế giới Thương Hoàng. Ngoài ra, hãy gọi mấy tên kia về ngay đi. Nhóm Thanh Nghịch Thiên không còn nữa rồi, nhưng ít ra mấy tên kia đã từng tham gia đại chiến tứ nguyên phong địa, chắc vậy cũng đủ để đối phó Mục Vĩ rồi. Vâng. Mấy người đó lập tức cáo lui. Thấy họ đã đi ra ngoài, Phương Thông Không chán nản, ngồi trước đại điện với vẻ vô cùng uể oải. Mục Vĩ, đáng chết, đáng chết. Khi giọng nói lẩm bẩm của ông ta vang lên, bảo tọa bên dưới dần biến hình. Hắt xì. Mục Vĩ hắt xì một cái rồi khịt mũi cười khổ. Tiểu nhị, con sao thế? Hay ốm rồi? Ta thấy con hôm nào cũng ngồi thâu đêm suốt sáng tu luyện trên nóc nhà. Phải chú ý sức khỏe đấy. Nào, uống bát canh gà giải cảm đi. Lúc này, Mục Vĩ đang ngồi trước chiếc bàn trên đỉnh đệ tử hạt nhân của Hỏa Hành Sơn ở tiểu thế giới ngũ hành. Hắn nhanh chóng cầm lấy đôi đũa rồi bật cười. Thấy Mục Vĩ chảy nước mũi, dì Lâm vội nói. Mẹ, con đã bảo với mẹ rồi, giờ vị ca lợi hại lắm. Nghiệu Oán liếc nhìn rồi nói. Bây giờ, đến Sơn Chủ còn nói mình không phải đối thủ của vị ca nữa. Ốm á, giờ vị ca mà ốm thì bát canh gà của mẹ cũng không có tác dụng gì đâu. Cái thằng này, giờ con biết nhiều rồi nên con thương mẹ chứ gì. Giỏi rồi, là đệ tử nội sơn rồi nên thấy mẹ vô dụng đúng không? Mẹ, con không có ý đó, mà là vị ca... Còn dám giả biện nữa. Dì Lâm còn chưa lên tiếng, một vị đã rảnh mắng nhiếc trước. Ngươi mà không phụng dưỡng dì Lâm cẩn thận là ta cướp dì ấy về làm mẹ đấy. Nghiêu à, đến lúc đấy đừng có mà hối hận. À, vị ca, huynh làm vậy rõ ràng là bắt nạt ta. Ta không đánh lại huynh được. Huynh muốn cướp thì ta cũng đành chịu. Thôi thôi, không đùa nữa. Hai đứa đều là con ngoan của mẹ. Dì Lâm cười nói. Mau ăn đi, nguội là mất ngon đấy. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 179 của bộ truyện Mộc Thần. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.